Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 368, chương 368. Baker chế tạo, Barbara thu nhận, đêm đó New York nhất định lại một lần nữa mất ngủ. Có điều, nếu như ngay cả một cái nho nhỏ Lizardman đều New York chưa ngủ lời nói. Cái kia, New York sau đó sợ là thường xuyên muốn mất ngủ. Dùng Đông Quốc thời thượng nói mà nói. Vậy thì là, đại muốn tới, Baker ngủ rất giống, còn mơ một giấc mơ. Còn là cái gì mộng? Baker không muốn nói, chỉ là lại một lần nữa vui mừng. Năm đó Nemesis chia ra làm bầy. Rất may mắn, Baker nghĩ như vậy, mở hai con mắt, nhìn New York bầu trời. Vẫn là trời xanh xanh, trắng tinh mây, nửa giờ sau. Baker tắm một cái, đi lúc xuống lầu, Barbara cũng vừa hay trở về. Chào buổi sáng, được, Barbara nhìn từ trên thang lầu đi xuống, còn mang theo một luồng hoa lài hương Baker. Có chút không nói gì, ta cũng không hỏi ngươi tại sao cũng đã là thần thể còn tắm rửa vấn đề này. Ta đã nghĩ hỏi ngươi, ngươi tại sao dùng ta sữa tắm? Ta rõ ràng mua cho ngươi nam sĩ chuyên dụng. Baker suy nghĩ một chút. Bởi vì hương, Barbara không nhịn được trợn mắt khinh bỉ một cái. Baker tắm rửa là bởi vì quen thuộc. Quen thuộc liền một cái chuyện rất đáng sợ. Tỉ như, Baker đã thành thói quen mỗi ngày tắm rửa. Nếu để cho hắn có một ngày tẩy không được tắm rửa, Baker sẽ rất phát điên. Barbara ở trợn mắt khinh bỉ một cái sau khi chính là hướng về phía trên ghế salon một nằm. Ngày hôm qua, đợi được xin chào mang theo hành động tiểu đội chạy tới cầu Brooklyn thời điểm. Hoa hiên vàng cũng đã nguội. Lizardman biến mất không còn tăm hơi. Spider-Man cũng không có may mắn như vậy. Dù sao, Spider-Man không phải lần đầu tiên xuất hiện ở New York. New York thành quản chế máy thu hình, dù cho là thả ở trên thế giới đều là ba người đứng đầu. Vì lẽ đó, Barbara mở TV, nhìn cùng nàng nghĩ tới như thế. Khắp thành đều ở truyền phát tin tối hôm qua cầu Brooklyn Lizardman sự cố tin tức. Nhìn về phía Baker, vì lẽ đó, Peter Parker năng lực cũng là ngươi cho. Chính đang cho mình ngược lại tỉnh táo rượu Baker ngẩng đầu liếc mắt nhìn đột. Nhiên bốc lên câu nói này Barbara, nở nụ cười một tiếng, nói rằng, ngươi cảm thấy người này cùng ta là người cùng một con đường sao? Barbara lắc đầu, không quá xem, Peter Parker dịch dung vẻn vẹn là cho mình bộ cái khăn trùm đầu. Vì lẽ đó, nếu như muốn S-H-I-E-L, D không tìm được. Đó là không thể, trừ phi hắn có thể xem Baker như thế. Trực tiếp liền DNA đều cho thay đổi. Baker là cái gì tính cách? Sinh tử coi nhẹ, không phục liền làm. Ai dám chọc Baker nhất thời không thoải mái. Baker là sẽ trực tiếp đưa cả nhà của hắn đều đoàn tụ tồn tại. Không trở thành Spider-Man trước Peter Parker đây. Đang không có biến dị trước Peter, nhưng là một cái liền miệng pháo thiên phú đều không có triển lộ. Một cái ở trường học không quá hợp quần hướng nội nam học sinh. Vì lẽ đó, Barbara cũng cảm giác thấy hơi không có khả năng lắm. Nhưng, Barbara nói rằng, quen năng lực, tựa hồ cùng hắn rất giống. Baker nhấp một miếng rượu trong chén. Nếu như ngay cả điểm ấy S-H-I-E-L, đề cũng không có cách nào tra được lời nói. Vậy ta chỉ có thể nói, S-H-I-E-L, đề không tiến ắt lùi. Barbara nói rằng, ngươi là chỉ Peter Parker cha mẹ. U, cha được, phí lời, Barbara có chút không nói gì. Có thể dưới cái nhìn của ngươi, S-H-I-E-L, đề hệ thống tình báo rất yếu. Nhưng, đừng quên, chúng ta chỉ là một đám phàm nhân. Baker cười nói, chúng ta, ngươi hiện tại vẫn là phàm nhân sao? Barbara hướng về Baker khoát tay áo một cái. Không muốn ở cái đề tài này trên đều lôi cái gì. Peter Parker cha mẹ tin tức. Ở Peter Parker thân phận bại lộ sau khi tự nhiên SHIELD cũng chú ý tới Peter Parker này không giống bình thường một điểm. Lại sau đó đào móc ra Peter Parker cha mẹ chân tướng. Đối với SHIELD mà nói là một cái rất chuyện dễ dàng. Có điều, coi như là biết rồi. SHIELD cũng không lớn bao nhiêu gợn sóng. Nếu như là SHIELD viện khoa học. Có cái nhà khoa học cầm SHIELD cho tiền. Nghiên cứu ra một khả năng thay đổi lịch sử đồ vật. Lại sau đó lấy vật này có thể sẽ bị người xấu lợi dụng vì là do quyên tiền chạy trốn lời nói. SHIELD cũng sẽ phái ra hành động tiểu đội. Tiến hành cần phải thanh lý trình tự. Vì lẽ đó, Barbara nhíu nhíu mày. Ngươi là nói, Peter Parker là bởi vì cha mẹ hắn nghiên cứu vật này mà biến thành bộ dạng này. Baker cười cợt. Năm đó Norman Osborn sở dĩ chống đỡ Parker phụ thân tiến hành nghiên cứu là bởi vì Parker phụ thân nghiên cứu có khả năng trị tận gốc Osborn gia tộc di truyền bệnh tật. Nhưng Parker phụ thân trực tiếp bất đương nhân tử. Cẩn thận ngẫm lại, Parker một nhà không chỉ là chế tạo Stacy nhà bi kịch, đồng thời cũng là chế tạo Osborn nhà bi kịch. Mã cách cát, Parker một nhà quả thực chính là cất bước thiên sát cô tinh. Bất luận người nào dính lên đi, tựa hồ cũng không chiếm được kết quả tốt. Baker nhìn lại Barbara, vì lẽ đó SHIELD định làm gì? Barbara nói rằng, ngươi là chỉ quen, vẫn là Parker. Quen là nhất định phải chiêu mộ. Nhưng Parker, Baker nghe ra Barbara lời thuyết minh, cười khẽ một tiếng, sau đó không mang theo bất kỳ tình cảm cá nhân nhân tố nói rằng, nếu như ngươi hỏi ta Spider-Man có thể hay không là cái anh hùng, ta trả lời là yes. Nhưng nếu như ngươi hỏi ta Peter Parker có thể hay không là anh hùng, ta không làm hồi đáp gì, ta đối với hắn không có ý kiến. Barbara trầm mặc một hồi. Ta rõ ràng. Baker liếc mắt một cái Barbara. Lần này, từ Barbara trên mặt cũng không có đọc ra cái gì kỳ lạ não bù sau khi vươn người một cái. Ta đi chuyến găng bệnh viện. Đồng thời sao? Barbara móc ra mới vừa vang lên điện thoại. Xin lỗi, không thể cùng ngươi. Baker cười cợt. Thành phố Central Cao Trung. Tối hôm qua trên cầu Brooklyn cố sự cũng không có cho quen mang đến cái gì mất ngủ. Nàng tin tưởng chấp pháp cục là có thể bảo vệ tốt. Vì lẽ đó, quen đang chuyên tâm trí trí trên khóa. Cách đó không xa Peter Parker nhưng là cau mày. Trên mặt tràn ngập thế New York tương lai mà vẻ mặt lo lắng. Còn có, vì là sáng sớm hôm nay, New York trạm cảnh sát một cái thông báo mà cảm thấy phiền muộn. New York trạm cảnh sát đời mới tổ trọng án cảnh sát trưởng ở tuyên bố trên. Chính thức công bố, đã hướng về địa kiểm xin lệnh bắt giữ. Đi bắt vị này cái gọi là che mặt chính nghĩa sứ giả Spider-Man. Tới gần buổi trưa, quen ở thu thập chính mình khóa bản. Nàng buổi trưa cùng Barbara Moss hẹn cẩn thận ở một gian nhà hàng kiểu Tây gặp mặt ăn cơm. Sau đó, nàng buổi chiều còn muốn đi Osborn tiếp tục chính mình thực tập. Osborn sinh vật hội đồng quản trị tuy rằng kêu dừng Dr. Lizard tái sinh nghiên cứu. Nhưng này cùng quen không có bất cứ quan hệ gì. Dù sao, quen là Osborn sinh vật thực tập sinh, mà không phải Dr. Lizard thực tập sinh. Trên thực tế, nếu như quen đồng ý lời nói, hiện tại là có thể cùng Osborn sinh vật ký tên chính thức mướn hiệp ước. Một khi hiệp ước ký tên lời nói, Osborn sinh vật sẽ toàn phương diện lựa chọn chống đỡ quen đại học học nghiệp đồng thời lương bổng. Trực tiếp năm thứ nhất chính là 1 triệu, nhưng quen hiện nay muốn lấy học nghiệp làm chủ. Ngay ở quen nhanh muốn thu thập thật ba lô của chính mình sau khi chính ở bên cạnh tụ tập cùng một chỗ trò chuyện có quan hệ tối hôm qua xuất hiện ở trên cầu. Brooklyn Spider-Man bạn học đột nhiên quay đầu hướng về quen nói rằng: "Này, quen, ngươi thấy thế nào?" Quen đứng dậy vác lên ba lô. "Cái gì?" Cái kia lên tiếng bạn học nữ nói rằng: "Chính là tối hôm qua cái kia Spider-Man. Ngươi cảm thấy nàng nên vì là chuyện tối ngày hôm qua phụ trách sao?" Quen cười cợt, ngữ khí rất bình tĩnh. Chấp pháp là chấp pháp cục quyền lợi. Cách đó không xa, Peter Parker nghe quen trong giọng nói ý tứ, không nhịn được xen vào nói. "Ta nghĩ, nếu như không có Spider-Man lời nói, tối hôm qua tổn thương gặp càng to lớn hơn." Quen nhìn lại Peter, khuôn mặt vẫn, "Ngươi có thể bảo đảm sao?" Peter không nói gì. Quen lập tức ánh mắt trực tiếp rời đi đến, hướng về mới vừa đề hỏi mình bạn học nữ cười cợt. "Ta chỉ biết, nhân vì cái này cái gọi là che mặt chính nghĩa sứ giả. Để cái này Lizardman chạy đi." "Đi rồi, ngày mai gặp." Nói, quen xoay người rời phòng học, nhìn một chút đồng hồ trên thời gian. Từ trường học xuất phát đi ước định cẩn thận nhà hàng kiểu Tây lời nói. Thời gian vừa vặn, không có khả năng lắm gặp đến muộn. Phía sau phòng học bên trong, Peter Parker nghe chính mình nữ thần trong mộng đối với hắn đánh giá. Tâm tình có chút phức tạp. Một lát sau, Peter Parker cũng thu thập đồ vật của chính mình chuẩn bị rời đi phòng học. Nào đó nhà hàng kiểu Tây, quen ở ven đường đỗ xe vị dừng xe xong sau khi đi tiến vào phòng ăn, xem hướng bốn phía. Cách đó không xa, Barbara hướng về đứng ở cửa nhìn xung quanh quen vẫy vẫy tay. "Quen, bên này." Quen theo âm thanh nhìn lại, nhìn thấy Barbara sau khi sắc mặt lộ ra vẻ tươi cười. "Đi tới, xin lỗi a, Moss Aji, trên đường hơi buồn phiền xe." Barbara cười nói, "Không có chuyện gì, trước tiên điểm món ăn." Quen đáp một tiếng. Một tờ hoa quả Sarah, đợi được người phục vụ sau khi rời đi. Barbara nhìn lại quen nói rằng, "Ta tuy rằng không baker có tiền, nhưng cũng không phải như vậy không tiền a." Quen vội vã xua tay, nàng là thật sự không muốn ăn quá nhiều. Trước đây hay là ở trước khi ngủ trả lại một ly sữa dầu bánh gato. Nhưng, từ khi một chuyện nào đó thay đổi, khẩu vị của nàng tựa hồ cũng thay đổi. Barbara cười cợt, "Nói đùa ngươi, có điều, biết ta tại sao tìm ngươi sao?" Quen lắc lắc đầu, Barbara cúi đầu từ bên cạnh túi bên trong lấy ra một xấp tài liệu. Đưa cho Quen, cảm thấy hứng thú lời nói có thể nhìn. Quen tiếp nhận vật liệu, đây là một phần có liên quan với SHIEL, D học viện giới thiệu thư. Sinh vật học chuyên nghiệp, Barbara cũng không có quấy giày quen đến xem, chỉ là nhìn từ bên ngoài đi tới Zemmer, Simon vẫy vẫy tay. Học bá liền muốn cùng học bá tiến hành đối thoại mới có tiếng nói chung. Quen là một tên học bá, nhưng so với Zemmer, Simon lời nói vẫn là thiếu một chút, tối thiểu ở sinh vật học lĩnh vực trên là như vậy. Quan chỉ huy ngồi, cảm tạ, ngoặc kép, đang xem có liên quan với SHIEL, D học viện giới thiệu. Quen ngẩng đầu, nháy mắt một cái, nhìn lại Barbara, nghĩ mới vừa tiến vào nữ tử đối với Barbara xưng hô. Hướng về Barbara nói rằng, "Quan chỉ huy." Barbara cười cợt, đưa tay, hướng về Quen đệ đi, tự giới thiệu mình một chút. Barbara Moss, SHIEL, The New York Trung tâm Tổng bộ Quan chỉ huy. Vị này chính là Zemmer, Simon, SHIEL, The Sinh vật Học viện tối từ trước tới nay ưu tú nhất học sinh tốt nghiệp. Quen, ngoặc kép, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình,